Bất Diệt Thần Vương, chương 545, giới sắc trở về. Góc truyện audio.com. Phi Lai Phong bên trên, ầm ĩ khắp trốn, tuy nói Độ Huyết Tự đệ tử chờ đợi Phương Sân mệnh lệnh, nhưng cuối cùng đại bộ phận là đệ tử Phật môn, có lòng từ bi, lòng hoàng thoát khỏi tù đày, sinh linh đồ thán, lúc này còn có thể phóng thích lòng hoàng sao? Trụ trì, không thể a, đúng vậy a, trụ trì. Lòng hoàng vừa ra, thương sinh gặp tai họa. Chúng ta không thể làm này ác nghiệt a, Bất Giới Hòa Thượng nói không sai. Chúng ta là đệ tử Phật môn, tại sao có thể nối giáo cho giặc? Một đám hòa thượng bỗng nhiên tìm được Phương Sân nói. Các ngươi đều điên, hắn, các ngươi nghe, ta, đều không nghe, các ngươi đến từ 36 tự. 36 tự đều nghe thời gian La Hán Điện điều lệnh. Luân hồi hoàng hướng La Hán Điện ý chỉ. Các ngươi không tuân theo. Lòng hoàng vừa ra, làm thiên hạ loạn lạc. Luân hồi hoàng hướng không biết. La Hán Điện một đám cao tăng. Không có các ngươi thương hại người đời. Phương Sân trợn mắt nói. Chúng hòa thượng một trận trầm mặc. Các ngươi so La Hán Điện cao tăng càng thêm lòng dạ từ bi. Hừ, phóng thích lòng hoàng tự nhiên sẽ có tai ách, nhưng, càng là một loại cứu thế. Các ngươi không muốn hỏng thương sinh cứu. Phương Sân khiển trách quát mắng. Chúng hòa thượng một trận trầm mặc. A-di-đà Phật, Độ Huyết Tự chư vị. Phương Sân mà nói, các ngươi cũng tin tưởng. Trước mắt lòng hoàng vừa ra, liền muốn hủy diệt Chu Kinh. Các ngươi thấy được không tin, lại tin tưởng Phương Sân miệng. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, một đám hòa thượng lần thứ hai trần chờ một chút. Không giới, ngươi tự tìm cái chết. Phương Sân trừng mắt giống hướng Bất Giới Hòa Thượng, tựa như muốn giết đến một dạng. Chính là, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi bệnh tâm thần a, không hiểu cũng không cần mù chỉ huy được hay không? Luôn luôn tự cho là đúng. Đợi chút nữa ra tai họa, ngươi có thể phải phụ trách. Ngươi đó căn bản không chịu trách nhiệm chỉ bậy bạ vung. Ồn ào hẳn lên. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả ở bên mắng. Phi Lai Phong bên trên. Phương Sân. Cái này Vương Khả. Ngươi rốt cuộc là bên nào? A-di-đà Phật. Vương Khả. Ta không có mù chỉ huy. Ta là vì thương sinh. Bất Giới Hòa Thượng kiên trì nói. Đánh rắm. Chính là ngươi mù chỉ huy. Nếu không phải là ngươi mù chỉ huy, trước đó cái kia mấy trăm bách tính làm sao biết chết. Xin nhờ, ngươi lại không bao lớn bản sự. Liền đừng ở chỗ này ồn ào hẳn lên được hay không? Mọi người chúng ta đều rất bận. Trước đó nói dễ nghe ta. Kết quả ngươi nhất định phải bản thân gây sự tình. Hại nhiều sự tình đơn giản trở nên phức tạp hơn. Hiện tại cũng là, ngươi đều phế tu vi a, ngươi đều là phế nhân a. Cũng đừng ồn ào hẳn lên được hay không? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bất Giới Hòa Thượng, Phương Sân, tất cả hòa thượng. Chấm, vì sao? Vì sao trước mắt xem không hiểu đâu? Vương Khả, ngươi cái này hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là muốn xông đại họa a, Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Gây họa là ngươi, nghe ta sớm thì không có sao. Không phải liền là thả Long Hoàng đi ra sao? Có cái gì ghê gớm? Đều cùng ngươi nói, có ta ở đây không có việc gì. Ta vẫn chờ Long Hoàng thoát khỏi tù đày cứu Cung Vi đây. Này cũng xuống tới thời gian dài bao lâu? Cung Vi liền muốn điên chết a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Thế nhưng là... Long Hoàng đi ra nhất định sẽ tai họa thương sinh a. Đến lúc đó liền ngươi ăn chung. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ta đều cùng ngươi nói. Long Hoàng nếu là dám làm loạn. Ta đâm chết hắn là được rồi. Ngươi cái này kỳ kỳ oai oai làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng. Trên bầu trời một đám tăng nhân. Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Các ngươi đám này hòa thượng cũng là Bất Giới Hòa Thượng mà nói. Phương Sân mà nói. Các ngươi không muốn nghe cũng không cần nghe à, cái này lằng nhằng làm gì? Bên kia thập bát đồng nhân, lần trước ta xem các ngươi vẫn là hiểu chuyện, hiện tại làm sao đều ngu, nguyên một đám cùng cọc gỗ tựa như, các ngươi không phân biệt được thị phi sao? Các ngươi hàng ngày làm đồng nhân, cũng làm ngốc sao? Một điểm minh biện thị phi năng lực đều không có sao? Phi Lai Phong bên trên, thập bát đồng nhân sắc mặt cứng đờ, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi lần trước đã cứu chúng ta, liền có thể chửi chúng ta. Chấm, chính là, chúng ta đã bán máu còn ngươi nợ. Vương Khả, ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Thập bát đồng nhân trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta nói bậy bạ gì? Các ngươi không phải tu Phật sao? Tu Phật chính là tu tâm a, đều lúc này. Các ngươi còn muốn xin chỉ thị lãnh đạo. Các ngươi lớn nhất lãnh đạo là Phật Tổ a, Phật Tổ gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào? Cân nhắc lợi hại, phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Các ngươi không nên hỏi một chút các ngươi nội tâm sao? Đều lúc này, muốn làm gì liền làm như thế đó. Muốn đi cứu bách tính, liền đi a, muốn cứu Long Hoàng, liền đến cứu a, nguyên một đám ồn ào. Không biết các ngươi đang bận rộn gì. Phi, tu Phật đều tu thành kẻ ngu. Vương Khả trừng mắt mắng. Phi Lai Phong bên trên, một đám hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Nhưng, bị Vương Khả một mắng, chợt bị chửi thể hồ quán đỉnh một dạng. A-di-đà Phật, đa tạ Vương Khả thi giáo chủ đạo. Một cái đồng nhân hơi hơi thi lễ. Trụ trì, xin lỗi, ta không quản luân hồi hoàng hướng mệnh lệnh, ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu tai họa. Ta muốn đi trợ giúp bách tính thoát đi chu kinh. Xin lỗi, lại một cái đồng nhân cung kính nói. Trụ trì, xin lỗi, trụ trì, xin lỗi. Nguyên một đám hòa thượng cung kính cúi đầu. Tức khắc thập bát đồng nhân dẫn đường phía dưới nhào về phía chu kinh. Hiệp trợ bách tính trốn sông lên. Cái này ào ào ào một mảnh rời đi. Trong nháy mắt, Phi Lai Phong bên trên chỉ còn lại không có nhiều hòa thượng. Phương Sân Dương mắt nhìn một đám hòa thượng rời đi. Ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý. Ngươi dám mê hoặc ta độ huyết tự đệ tử. Lão Phương, đừng hô những thứ vô dụng này. Bọn họ vốn là không muốn cứu Long Hoàng. Để bọn hắn đi thì đi a. Các ngươi đám này muốn cứu Long Hoàng người động thủ là được rồi a. Lại nói, nhân số càng ít, các ngươi cứu ra Long Hoàng công lao cũng không cần chia lãi a. Cái này không ngừng tốt. Nhanh lên, đừng lề mề. Thời gian không nhiều lắm. Mau tới cùng một chỗ cứu Long Hoàng a, Long Hoàng còn đang chờ đây. Ngươi có thể hay không quán triệt một lần luân hồi hoàng hướng trong ý chỉ tinh thần yếu lĩnh. Chớ cùng người cãi nhau. Sớm chút cứu ra Long Hoàng mới là chính sự a, Vương Khả lo lắng hô hào. Phương Sân, muốn cứu Long Hoàng các hòa thượng. Con mẹ nó, Vương Khả ngươi rốt cuộc là bất giới hòa thượng một bên vẫn là chúng ta một bên. Vương Khả, không thể a, bất giới hòa thượng lo lắng nói. Ngươi im miệng, Vương Khả lập tức mắng. Bất giới hòa thượng, Phi Lai Phong bên trên một đám hòa thượng. Nhanh, nhanh lên xuống tới. Vương Khả đang thúc hối. Phương Sân đám người một trận cổ quái. Nhưng vẫn là dậm chân liền muốn xuống tới. Cũng vào thời khắc này, huyết hải phía trên đột nhiên cuốn lên ngập trời sóng máu. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Huyết hải tựa như nổ tung đồng dạng. Đầy trời huyết thủy, đại địa rạn nứt, tất cả mọi người nhìn tới. Lại là vừa rồi long huyết, sắc dục thiên chiến đấu. Cuối cùng kết thúc, a, ha ha ha ha, sắc dục thiên, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long huyết dữ tợn cười to nói, lại nhìn thấy. Huyết hải phía trên, Long huyết dậm chân dẫm lên sắc dục thiên. Hai trên thân người đều rách tung tóe. đều rất giống đến cùng đường mạt lộ đồng dạng. Nhưng, sắc dục thiên thảm hại hơn. Long huyết càng mạnh một chút. Khụ khụ khụ, long huyết, ta đã tiêu hao hết tâm lực. Ngươi cũng không xê xích gì nhiều a, của ngươi tâm lực cũng hao tổn không sai biệt lắm a. Sắc dục thiên thổ huyết bên trong yếu ớt nói. Không sai, người ta chi chiến, cùng kẻ khác chiến đấu khác biệt. Người ta ai tâm lực hao hết, ai mới có thể chết. Ngươi trở thành nguyên thần cảnh cuối cùng ngày ngắn. Cho dù có nghiệt long đao, cũng so ta kém ra một điểm. Nếu ngươi một vị trốn tránh, chúng ta còn không cách nào như vậy lẫn nhau hao tổn tâm lực. Ngươi không ứng chiến, liền sẽ không thua. Có thể ngươi hôm nay lại thà chết, cũng phải nghênh chiến. A, ha ha ha, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại là tử kỳ của ngươi. Ngươi chính là một cái đồ đần. Vì một nữ nhân, liền mệnh đều không muốn. Long huyết dữ tợn cười to nói. Sắc dục thiên mặc dù bị dẫm lên, nhưng, nhìn xem Vương Khả một bên cung vi quan tài, lộ ra một cỗ vẻ thê lương. Tiểu vi chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ha ha, tiểu vi chết rồi, ta hành động còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ hận không thể cho tiểu vi báo thù. Ta chỉ hận không có thể cùng tiểu vi cùng đi. Sắc dục thiên cất tiếng đau buồn yêu ớt nói. Ngươi muốn cùng cung vi cùng đi. Vậy thì đi thôi. Ta thành toàn ngươi. Long huyết mắt lộ vẻ dữ tợn. Một cước bỗng nhiên đạp xuống. Oanh. Sắc dục thiên thân thể khỏe mạnh tựa như đang đổ nát một dạng. Sau khi ta chết, đem ta cùng tiểu vi hợp táng. Sắc dục thiên cuối cùng liếc nhìn long huyết. Long huyết nhìn xem dưới chân hơi tàn sắc dục thiên. Lộ ra một cỗ nhe răng cười. Yên tâm, ta sẽ nhường các ngươi đều tan xương nát thịt. Ta sẽ còn đem bọn ngươi toái thi tách đi ra. Vĩnh viễn không thể gặp nhau. Không. Sắc dục thiên trong mắt hàm chứa huyết lệ gầm to. Chết. Long huyết dữ tợn giống to một tiếng. Oanh. Liền thấy sắc dục thiên thân thể hoàn toàn bị dẫm nát. Ha ha ha ha ha ha. Sắc dục thiên. Người hỗn đản này. Rốt cục chết rồi. Rốt cục chết rồi. Ha ha ha ha ha. Long huyết thắng lợi phát xuống ra may mắn mừng như điên cười to thanh âm. Cũng liền ở tất cả mọi người đều nhìn long huyết điên cuồng thời điểm hưng phấn. Biển máu bên trong bỗng nhiên vang lên từng đợt Phật âm. Nam Mô Thích Ca Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một trận tiếng to lớn Phật hiệu từ trong biển máu vang lên. Long huyết biến sắc, biển máu của ta bên trong. Làm sao có nhiều như vậy tụng kinh thanh âm? Ai ở tụng kinh? Là ai? Không phải ta độ huyết tự tăng nhân. Cách đó không xa trời cao phương sân cũng kinh ngạc nói. Trụ trì, biển máu bên trong tụng kinh là địa tàng bản nguyện trải qua. Giống như có 3.000 tăng nhân ở tụng kinh đồng dạng. Làm sao nhiều như vậy? Một đám độ huyết tự hòa thượng cả kinh kêu lên. Địa tàng bản nguyện trải qua. Địa tàng bản nguyện trải qua. Chuyện gì xảy ra? Huyết hải trong của ta. Làm sao có thứ này? Sắc dục thiên không phải đã chết rồi sao? Trong biển máu làm sao còn có ta không biết? Long huyết kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy cách đó không xa trong biển máu một trận bốc lên. Huyết hải cuồn cuộn bên trong. Tựa như trồi lên một đóa to lớn huyết sắc liên thai đồng dạng. Huyết sắc liên thai phía trên. Khoanh chân ngồi một tên hòa thượng. Chắp tay trước ngực. Trang nghiêm túc mục. Miệng tụng địa tàng bản nguyện trải qua. Sắc dục thiên. Ngươi còn chưa có chết. Không có khả năng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chấm. Long huyết cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy đài sen phía trên hòa thượng hai mắt mở ra. Thời khắc này sắc dục thiên lại không lúc trước lệ khí. Mà là hai mắt tràn đầy từ bi ý tứ. Nam Mô Thích Ca Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sắc dục thiên bộ dáng hòa thượng mở miệng nói. Tiếp theo, hòa thượng chậm rãi đứng dậy. Quanh thân tựa như toát ra trận trận ám kim quang mang đồng dạng. Nhìn qua vô cùng trang nghiêm túc mục. Sắc dục thiên, phương sân mấy người cũng kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng giới sắc, Hòa Thượng mở miệng nói. Giới sắc, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía cái này sắc dục thiên bộ dáng Hòa Thượng. Giới sắc, ngươi rốt cục trở về. Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Vương Khả trong ngực Đại La Kim Bát, trong nháy mắt bay về phía giới sắc trong tay. Bành, Đại La Kim Bát tới tay, lập tức nở rộ ngập trời kim quang. A-di-đà Phật, giới sắc, ngươi rốt cục đốn ngộ. Bất giới Hòa Thượng kinh hỉ nói. Giới sắc nhìn về phía bất giới Hòa Thượng, một tay chắp tay trước ngực, cung kính hướng về phía bất giới Hòa Thượng thi lễ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Bất giới Hòa Thượng vui mừng chắp tay trước ngực đáp lễ. Giới sắc, ngươi bây giờ giả trang cái gì? Lão bà ngươi chết rồi. Thấy không? Lão bà ngươi chết. Vương Khả chỉ một bên quan tài nói ra. Giới sắc nhìn về phía quan tài, lập tức đạp chân xuống đến phụ cận. Cung vi thí chủ, đây là... chấm. Giới sắc Hòa Thượng trên mặt hiện lên một cỗ kinh hoàng. Là hắn, lòng huyết giết lão bà ngươi. Chính là hắn. Vương Khả chỉ cách đó không xa lòng huyết quát. Lòng huyết, rõ ràng là cung vi tự sát. Cái gì ta giết, người này vẫn là sắc dục thiên sao? Giới sắc tay cầm Đại La Kim Bát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lòng huyết. Các hạ là ai? Là người giết cung vi? Lòng huyết, ngươi thật là sắc dục thiên sao? Ngươi không chết, còn mất trí nhớ. Có thể, ngươi mất trí nhớ liền mất trí nhớ a, ngươi làm sao không quên mất cung vi? Cung vi là tự sát. Hơn nữa, nàng đáng đời. Lòng huyết âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả lại ở bên cạnh lập tức sinh động như thật đem chuyện lúc trước nói cho giới sắc. Đương nhiên. Vương Khả trong miệng khẳng định có chút nghệ thuật gia công. Trong nháy mắt cung vi bị long huyết giết hại ngược sát hình ảnh liền lấp kín giới sắc não hải. Giới sắc còn không có nghe xong, trong mắt liền toát ra vô số tơ máu. Lớn mật ác tặc, lại dám giết hại cung vi. Tai họa thương sinh, ta muốn ngươi mệnh. Giới sắc trừng mắt, trong nháy mắt đến long huyết trước mặt. Long huyết, ngươi làm cung vi báo thù cứ việc nói thẳng a, nhất định phải cho ta thêm một đầu giết hại thương sinh tội danh. Mẹ ngươi chứ, oanh, huyết hải bên trên, lần thứ hai nổ ra ngập trời nổ mạnh. PS, ba canh xong, cách chương.